Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2548, cười to. Ngươi có thể sao? Dùng tới, một càng, hống hống hống, Vô Huyền hét thảm thiết điên cuồng. Cả người bạo ngược khí tức, càng ngày càng điên cuồng. Nó nghĩ muốn cưỡng ép ngăn cản một lần, sinh tử thái cực. Chỉ cần có một lần hô hấp cơ hội thở dốc, hắn liền có thể né tránh bị Tô Trần nghiền ép lấy đánh chính là cơ hội. Đáng tiếc, mặc cho trong cơ thể hắn huyền khí vận chuyển tới loại tình trạng nào, mặc cho trong cơ thể ma lực như thế nào sôi trào, mặc cho lại nhiều bí kỹ, bí pháp như thế nào thi triển, trốn không thoát, Tô Trần khí lực tựa như sẽ không khô kiệt. Tô Trần, sinh tử thái cực, tựa như là vô cùng vô tận. Mắt thấy, Vô Huyền nửa người nửa ma thân thể, đều bị sinh tử thái cực đập nện nát như. Ngay cả cánh tay, cánh, ngực đã thành đỏ tươi, đều thảm không nỡ nhìn không ra hình người. Khí tức cũng bắt đầu uể oải. Cuối cùng, Vô Huyền không khống chế nổi, ma huyết triệu hoán. Ám hải gào thét, ma vật tụ, Vô Huyền đột nhiên phun ra một miệng lớn đen thui máu huyết. Chiếc kia tinh huyết, đen nhánh đến tản ra chướng mắt hắc sắc quang mang. Chiếc kia tinh huyết phun ra, rõ ràng, Vô Huyền khí tức, lần nữa uể oải rất nhiều. Nhưng kia ngụm máu phun ra về sau, chung quanh, cái kia vốn là lăn lộn, bay về ớ, vang vọng. Tê minh ám hải biển gầm, càng ngày càng khoa trương, từng đạo sóng biển, xông lên trời, hơn ngàn mét, mấy ngàn mét, hơn vạn mét, không có phần cuối, xông thẳng vân tiêu, tiếp lấy, suy suy, chói tai giống như cái đinh mài thủy tinh âm thanh, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, không phải một chút xíu, là bốn phương tám hướng khắp nơi đều là loại thanh âm này. Loại này chói tai tới cực điểm âm thanh, nương theo những âm thanh này, Tô Trần ánh mắt chú ý tới, vô số cái quái vật, màu đen quái vật, từ những cái kia biển gầm, sóng biển bên trong xông ra, hướng phía chính mình đánh tới, bọn chúng là bị Vô Huyền ma huyết triệu hoán đến, Tô Trần cảm giác mình dường như bị hàng tỷ cái quái vật đã tập trung vào. Kia hàng tỷ cái quái vật thậm chí đem toàn bộ bầu trời đều cho che đậy. Bất quá, Tô Trần sắc mặt, yên tĩnh không bình thường. Hắn tựa như không có trông thấy những quái vật kia. Sinh tử thái cực, Tô Trần tiếp tục oanh nện, điên cuồng đập nện Vô Huyền. Vô Huyền toàn bộ thân thể, không ngừng hướng phía dưới bay ngược. Dường như, đều muốn vào ám hải đáy biển. Thoáng qua, phanh phanh phanh phanh, vang vọng va chạm thanh âm, liên tiếp vang lên, nương theo, còn có một trận trận màu đen làm cho người buồn nôn huyết dịch phun ra. Là cái kia chút ám hải bên trong quái vật, đánh tới Minh Sa phía trên, phát ra tiếng vang, nhưng mà, Minh Sa, ngay cả động cũng bất động, không có một tia lay động, vững chắc tới cực điểm. Đây chính là Minh Sa, đại thiên thế giới cấp cao nhất chí bảo một trong, dù là những quái vật kia càng ngày càng đến, Tô Trần cùng Minh Sa, đều dường như bị quái vật chi sơn cho vùi lấp, có thể Tô Trần cùng Minh Sa, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không có chút nào bị thương tổn, thậm chí, Tô Trần ngay cả cảm xúc đều không có một điểm ba động. Trong ánh mắt, chỉ có Vô Huyền, đáng chết, Vô Huyền mắng một tiếng, đúng là có một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ, hắn sẽ không chết được, hắn hiện tại, chỉ có cả người kinh khủng man lực, thậm chí, còn có cái khác đại chiêu cùng át chủ bài, nhưng chính là không thể thi triển, bởi vì, thi triển bất kỳ đại chiêu cũng tốt, man lực cũng được. Hoặc nhiều hoặc ít cần một chút xíu thời gian, có lẽ là một phần vạn cái hô hấp, có lẽ là một phần một triệu cái hô hấp, khả thi ở giữa ngắn nữa, cũng cần, mà Tô Trần, căn bản không cho bất kỳ một tia cơ hội thở dốc. Vô Huyên biệt khuất thổ huyết, lại thổ huyết, vốn là dữ tợn dọa người mặt, không ngừng vặn vẹo, biến hóa, dường như, thành công rồi hoàn toàn ma vật mặt, người giết không chết ta. Sau một khắc, đột ngột, Vô Huyên gầm thét lên, một đôi màu đen, không có tròng trắng mắt con mắt, lại có chút đỏ tía, nhìn chằm chằm Tô Trần, là trào phúng, đúng thế, giết không chết, dù là sinh tử thái cực, đều liên tục thi triển mấy chục lần, có thể Vô Huyên, mặc dù trọng thương, mặc dù coi như chỉ còn lại một hơi thở, nhưng chính là không chết, chính là treo một hơi thở. Nói thật, cái này có chút vượt qua Tô Trần dự liệu, nếu như không có đoán sai, ta đây vị đại ca là bị một đầu bất tử ma cho xâm nhiễm. Cửu U ngữ khí phức tạp nói, đối với ma vật, Cửu U là có chút một chút hệ thống hiểu rõ. Thánh Hoàng Đình một mực là nhất là tới gần ám vị diện thế lực. Coi như không có bị xâm nhiễm phía trước, Phụ Hoàng cũng sẽ thường xuyên tiến về ám vị diện, thậm chí sẽ chuyên môn nhín chút thời gian, vì nàng cùng cái khác mấy cái ca ca giảng thuật liên quan tới ám vị diện ma sự tình. Trong đó, liền có một loại ma vật, Cửu U ấn tượng rất sâu sắc, tên là Bất Tử Ma. Bất Tử Ma, danh xưng không chết, chỉ cần ma huyết không ngừng, ma tâm không nát, nó sẽ không chết. Bất Tử Ma chẳng những không chết, hơn nữa, còn có được cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục. Tô Trần, nếu như có thể mà nói, không muốn buông lỏng một tia, cứ như vậy một mực công kích, bằng không mà nói, ngươi muốn không còn nghiền ép lấy hắn đánh, cho hắn một chút xíu thở dốc cơ hội, nó có lẽ liền xoay người, thực lực bảo tàng rất nhiều. Theo ta được biết, Bất Tử Ma mạnh nhất không chết nuốt, ta đây vị đại ca còn không có thi triển đâu. Cửu U ngưng trọng nói, Bất Tử Ma, Tô Trần tự nói một câu. Tô Trần âm thanh cũng không tính nhỏ, cho nên, một câu, Bất Tử Ma, bị Vô Huyên nghe thấy được. Rõ ràng, cái kia màu đỏ tím trong con người màu đen nhiều hơn một tia kinh ngạc. Tiếp theo, là cuồng tiếu, ngươi còn biết Bất Tử Ma. Ha ha ha, ngược lại là nhận ra bản hoàng tử. Tốt kiến thức, nếu biết bản hoàng tử là Bất Tử Ma, ngươi còn muốn thắng được. Còn muốn giết bản hoàng tử sao? A, ngươi đây là tại làm chuyện vô ích. Sinh tử thái cực, ngươi có thể một mực thi triển một chiêu này sao? Ngươi có thể vĩnh viễn không gián đoạn sao? Ngươi giết không chết không hoàng tử. Đợi đến bản hoàng tử có một ti ti thở dốc cơ hội. Là tử kỳ của ngươi. Vô Huyên một bên cuồng vọng gào thét, một bên từng ngụm thổ huyết. Mỗi một chiêu sinh tử thái cực rơi vào trên người hắn, đều phảng phất muốn đem hắn triệt để xé rách đồng dạng. Nhưng chính là chênh lệch như vậy một tia, phải không? Tô Trần vẫn không có tâm tình chập chờn. Có điều, ánh mắt chỗ sâu, ngược lại là nhiều hơn một tia tia chờ mong. Thoáng qua, Tô Trần ánh mắt, rõ ràng sáng lên rất nhiều. Đáy lòng, một tiếng gầm thét. Thương khung cửu trọng thiên. Đúng thế, thương khung cửu trọng thiên. Trên đường, liền học được, nhập môn đệ nhất trọng. Xem Bạch Sơn có lĩnh ngộ, có thể cùng Vô Huyên chiến đấu đến bây giờ. Hắn đều không có sử dụng. Sinh tử thái cực, chết đi cho ta. Tô Trần hơi hơi nhe răng, cổ họng rung động. Tại thương khung cửu trọng thiên vận chuyển dưới tình huống, thi triển ra sinh tử thái cực, thương khung cửu trọng thiên kinh khủng liền kinh khủng tại nó gấp bội, không chỉ nhằm vào huyền khí các loại, ngay cả sinh tử thái cực loại này sinh tử nhị khí phức tạp ngưng tụ chiêu thức, đều có thể bị nó trực tiếp gấp bội uy lực, kinh khủng khó mà hình dung. Một phương màu trắng đen quang ấn xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, từ trên xuống dưới, điên cuồng trấn áp, phía dưới, ám hải gào thét, dường như đều có chút an tĩnh lại. Lần này màu trắng đen quá cực quang ấn, rõ ràng phóng đại rất nhiều, ngưng thật rất nhiều, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.